Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, hành hung, tình cảnh bắt đầu yên lặng như tờ. Rất nhiều tu sĩ khóe miệng co rúm, cực kỳ kiêng kỵ võ điện thế lực, không dám ở nói chuyện. Đạo lăng sắc mặt lạnh lẽo xuống, đứng lên đến đi tới, con mắt nhìn vẻ mặt kiêu ngạo thiếu niên nói rằng. Người này thật biết điều. Ta nói rồi muốn trị thương cho hắn à? Thanh âm này để thiếu niên sắc mặt chậm rãi âm lạnh xuống. Thượng quan nhẹ mặt lạnh lùng đi tới, quát lạnh, ta cũng muốn nhìn một chút, võ điện là làm sao diệt ta thượng quan gia? Chính là, chúng ta hỏa thần điện cũng muốn nhìn một chút. Các ngươi võ điện đến cùng đều tùy tiện đến mức độ cỡ nào. Lại muốn diệt chúng ta hỏa thần điện. Một cái ăn mặc màu đỏ rực, quần áo, da thịt trắng như tuyết thiếu nữ lý sự nói. Chúng ta cổ tông cũng muốn nhìn một chút. Sao, ngươi muốn làm gì? Người cao mã đại thiếu niên hét lớn một tiếng. Toàn thân tinh lực lao nhanh. Này một tông chuyên tu. Hừ, báo lân thú hừ lạnh một tiếng, con mắt màu vàng óng nhìn sang, thiên địa khí ôn chợt giảm xuống, sợ hãi đến thiếu niên bước chân đạp đạp lùi về sau. Hắn chỉ vào một đám sắc mặt khó coi người, run giọng nói, các ngươi muốn làm gì, tạo phản a, đều đừng tới đây. Thiếu niên sợ hãi đến đi đứng như nhũn ra. Căn bản không nghĩ tới dẫn ra nhiều như vậy thế lực. Hắn đau cả đầu, khóe miệng trắng bệch, hối hận vừa nãy không nên nói ẩu nói tả. Những người này tùy tiện một cái đều có thể bóp chết hắn. Võ điện cũng sẽ không bởi vì một tiểu nhân vật làm lớn chuyện. Xảy ra chuyện gì? Một tiếng quát lạnh thanh đột nhiên xuất hiện. Đây là một người thanh niên từ ma quật bên trong đi ra. Thấy cảnh này thời điểm, hắn cau mày nói, Vũ Hưng thiếu gia, ngài đến thực sự là quá đúng lúc. Thiếu niên nhìn thấy người này thời điểm, vội vã chạy tới chỉ vào thượng quan nhã một đám người. Lần thứ hai hung hăng ngang ngược đứng dậy, quát, bọn họ muốn vây công ta. Võ Vũ Hưng cau mày. Ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn, vây công ngươi, liền ngươi cũng xứng vây công. Ánh mắt của hắn dò xét ở một đám người trên người. Nhìn thấy người quen thời điểm liền cười nói, thượng quan nhã, hỏa linh ngọc, hóa ra là các ngươi a. Các ngươi đây là đang làm gì? Võ Vũ Hưng là võ điện thế hệ tuổi trẻ người tài ba. Hắn đối với huyền vực các đại tộc tân tú vẫn là có biết một. Hai, lúc thường tham gia một ít huyền vực thế gia tụ hội. Hừ, ta còn muốn hỏi các ngươi võ điện muốn làm gì? Một cái nho nhỏ nô tài. Dĩ nhiên tuyên bố muốn tiêu diệt chúng ta. Thượng quan nhã cười nhạt. Võ điện thực sự là càng ngày càng lợi hại. Một cái nô tài cũng dám diệt chúng ta thượng quan gia, đúng đấy. Các ngươi võ điện càng ngày càng đáng sợ. Ngay cả chúng ta, hỏa thần điện đều muốn diệt hết, hỏa linh ngọc kiều dên. Võ Vũ Hưng khuôn mặt đều là vừa kéo. Những người này liền hắn cũng không dám đắc tội. Một cái nho nhỏ nô tài lại dám ăn nói ngông cuồng tiêu diệt bọn họ. Sắc mặt của hắn âm lạnh xuống. Ánh mắt nhìn về phía thiếu niên thời điểm lướt ra khỏi một tia hàn mang. Không phải a thiếu gia. Thiếu niên bị ánh mắt kia sợ đến run cầm cập. Nhanh trí chỉ vào đạo lăng quát. Đều do hắn. Hắn không muốn cùng chúng ta võ điện người trị thương. Quả thực là quá làm càn. Hắn có thể trị thương. Võ Vũ Hưng con mắt tránh ra sắc mặt vui mừng. Nhìn đạo lăng ở làm cho người ta trị thương thời điểm. Vội vã cười nói, ngươi không sai, lập đại công, nhanh đưa giải độc thủ pháp truyền cho ta. Võ Vũ Hưng đại hỉ cực kỳ, bởi vì nứt ra ma quật phía dưới, rất khả năng là vô lượng tôn khu vực hạch tâm. Bất quá bên trong cũng có khí tà ác, hắn cũng chỉ có thể ở lại nửa canh giờ. Nếu có thể tìm tới thủ pháp giải độc, vậy thì kiếm lời ngã. Nghe vậy, đạo lăng ánh mắt nhìn chằm chằm Võ Vũ Hưng, cười lạnh nói, người này quá thú vị, ta lập cái gì công? Võ Vũ Hưng sừng sốt, căn bản không nghĩ tới đáp lại chính là câu nói này. Lông mày của hắn nhăn lại đến, trầm giọng nói rằng, đừng cho ta múa mép khô môi, lập tức đem giải độc thủ pháp nói cho ta. Ta Võ Vũ Hưng muốn đồ vật, vẫn đúng là không ai dám từ chối. Chuyện cười, ngươi nói muốn liền muốn, ngươi cho rằng ngươi là ai? Đạo lăng bật cười nói, ngươi cho rằng ngươi là thiên vương lão tử à? Nghĩ mệnh lệnh ai liền mệnh lệnh ai? Chính là a, các ngươi võ điện người thực sự là càng ngày càng bá đạo. Muốn cái gì liền muốn cái gì? Cho rằng ai cũng muốn phục tùng võ điện sao? Nói không sai, ngươi đây chính là cướp trắng trợn. Đừng tưởng rằng ai cũng nghĩ đập ngươi nịnh nọt. Một đám người cười vang, có mấy người đều không sợ võ điện. Những người này dây dưa thế lực đều phi thường khổng lồ. Võ Vũ Hưng sắc mặt tâm lạnh xuống, hận không thể đem đám người kia đều chấn áp. Bất quá hắn còn thật không dám làm như thế. Nếu là giết một cái, chuyện này nhất định sẽ truyền đi. Đến thời điểm hắn có thể bại bất bình. Hắn con ngươi đảo một vòng, chính là nhìn ma quật cười nói, này ma quật phía dưới rất khả năng là vô lượng tông khu vực hạch tâm, bên trong ẩn giấu chí bảo a, không có thủ pháp giải độc rất khó xuống sưu tầm ni. Nghe vậy, một đám người sắc mặt kinh biến, ánh mắt đều là nhìn về phía ma quật. Rất nhiều người đều động tâm nghĩ, nếu có thể chống đỡ khí tà ác, nói không chắc có thể được nghịch thiên tạo hóa a. Ta cảm giác võ điện nói không sai, đây chính là tà ma chi khí, chúng ta đều không có cách nào chống lại. Ta kiến nghị ngươi đem thủ pháp giải độc truyền cho mọi người, như vậy ngươi liền không cần nhọc nhằn khổ sở cho mọi người từng cái giải độc một người. Thanh niên đứng ra nói chuyện, ta cũng tán thành, ngươi vẫn là đem giải độc thủ đoạn giao cho mọi người chứ. Như vậy ngươi cũng có thể ung dung một điểm mà ni. Đi ra vài người đều phi thường tán thành Võ Vũ Hưng cách làm, rốt cuộc liên quan đến vô lượng tông bảo vật. Mọi người nói đúng. Võ Vũ Hưng cười cợt, ánh mắt nhìn đạo lăng nói rằng, hiện tại mọi người đều đồng ý, ngươi mau đưa thủ pháp giải độc giao cho chúng ta đi, để tránh khỏi làm lỡ mọi người tìm kiếm tạo hóa. Hừ, ta ngày hôm nay xem như là nhìn thấy cái gì là vô liêm sỉ. Thượng quan Nhã sắc mặt phẫn nộ, chỉ vào mấy người này hừ lạnh nói, vừa nãy nếu không là hắn cứu các ngươi đã sớm chết, hiện tại còn ra đến ham muốn nhân ra thủ pháp giải độc. Thật không biết xấu hổ, đây chính là vong ân phụ nghĩa. Vô liêm sỉ hạ lưu, nên liền xử quyết. Hỏa Linh Ngọc e sợ cho thiên hạ không loạn, ồn ào đứng dậy, các ngươi muốn thủ pháp giải độc, cũng đừng nằm mơ. Người cao mã đại thiếu niên nhíu mày quát, vô liêm sỉ. Võ Vũ Hưng sắc mà tâm lãnh, nhìn một đám phản bác người, cuối cùng nhìn đạo lăng lớn tiếng quát lên, ngươi giải độc không chính là vì bảo vật sao? Tốt lắm, ta hiện tại liền cho ngươi bảo vật. Ta hiện tại đem thủ pháp giải độc mua lại, lại đưa cho ngươi mọi người. Hảo, võ điện người quả nhiên trượng nghĩa, ta cũng ra một phần bạc. Thanh niên vỗ tay, châm biếm ánh mắt nhìn không nói một lời thiếu niên, lạnh lẽo nói, không giống có mấy người liền biết tư tàng. Không sai, ta cũng ra tiền mua. Cái tên này chiếm lấy thủ pháp giải độc, chính là muốn ở chỗ này lao tiền. ta liền nhìn không được hắn cách làm. Người này tất nhiên là hạng người tham tiền, nào có võ điện như thế hào khí. Một đám người đều cười nhạt đứng dậy. Đối với thủ pháp giải độc nhất định muốn lấy được. Nếu có thể được, là có thể xuống sưu tầm bảo vật. Ở một cái chính là muốn cùng võ Vũ Hưng kéo vào quan hệ. Đạo lăng giải xong người cuối cùng độc trong người. Cảm giác tu hành tăng mạnh hơn nhiều. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm mấy người này nói rằng. Ta muốn hỏi một câu. Ta cho các ngươi muốn quá bảo vật à. Vẫn là ngươi cho ta đan dược gì. Thanh niên sầm mặt lại. Không nghĩ tới hắn đem chiêu này ra, đánh hắn một trở tay không kịp, thực sự là buồn cười. Võ Vũ Hưng nhìn hắn cười lạnh nói, người nơi này, rất nhiều đều là ngoại giới quyền quý nhân sĩ, ngươi không phải là muốn kết giao bọn họ, làm bọn hắn vui lòng, ngươi hiện tại đã đạt đến mục đích, còn không cần yêu cầu bảo vật đây, không sai. Ta xem ngươi chính là lòng muông dạ thú. Thanh niên ánh mắt sáng lên. Hét lớn. Ngươi liền không muốn đang nói xạo. Ngươi đem thủ pháp giải độc giao ra đây. Chúng ta có thể cho ngươi thù lao. Đạo lăng ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía thanh niên. Cười lạnh nói. Vậy ta nếu là không cho đây. Thanh niên sầm mặt lại. Quát lên. Ngươi đây là bức ta động thủ à. Liền ngươi cũng xứng, đạo lăng nhún vai một cái, chính là a, liền loại người như ngươi cũng xứng cùng đại sư động thủ. Cẩn thận ta một cái tát đập chết ngươi, người cao mã đại thiếu niên gào gào kêu to, Võ Vũ Hưng ánh mắt lạnh lùng nhìn đạo lăng, lạnh lẽo âm trầm nói, được rồi, lá gan quá to lớn, ỷ có thượng quan nhã bọn họ cho ngươi chỗ dựa. Dĩ nhiên trắng trợn không kiêng dè đứng dậy. Ta liền nhìn không được. Ta cũng muốn nhìn một chút ngươi có dám hay không đơn đả độc đấu. Chính là a, ngươi có dám hay không. Thanh niên cười nhạt. Là người đàn ông liền đứng ra. Để cho ta xem ngươi lợi hại bao nhiêu. Thượng quan nhã nhíu mày. Nàng cảm giác đạo lăng thực lực không phải đặc biệt mạnh. Chuẩn bị mở miệng giải vây cho hắn thời điểm. Đạo lăng lập tức đi ra ngoài. Nhanh chân hướng về thanh niên cất bước. Tiểu tử, ngươi đây là chính mình đưa tới cửa. Thanh niên trong mắt bắn mạnh tàn khốc. Lập tức bạo xông tới. Đánh về hắn lồng ngực. Đạo lăng con mắt lạnh lẽo. Không nói một lời. Cử quyền đập về phía hắn vọt tới nắm đấm. Hai cái nắm đấm đấu cùng nhau, thanh niên da mặt run lên bần bật, cảm giác cánh tay muốn nổ tung. Được, người cao mã đại thiếu niên vỗ tay kêu to, đây là thuần lực lượng, để hắn một trận hưng phấn. Người này tất nhiên cực cường, sao có thể có chuyện đó. Thanh niên cả người một trận run cầm cập, cảm giác cánh tay muốn nổ tung, hắn vội vã quát, ngừng. Ta chịu thua, Võ Vũ Hưng sắc mặt tâm lạnh xuống, nổi giận nói, đồ vô dụng, vừa nãy không phải gọi rất hoan. Đạo lăng cười nhạt, ta sai rồi, tha cho ta đi, thanh niên trong con ngươi lướt ra khỏi thâm độc vẻ. Cúi đầu nói rằng, đạo lăng hừ lạnh, bàn tay của hắn đột nhiên loáng một cái, nộ ý ở ngực hắn trên, đánh hắn hoành bay ra ngoài. Cuối cùng lăn xuống đến ba quật bên cạnh, thanh niên cả người chảy máu, miệng lớn hô hấp, từng sợi tà ma chi khí lại một lần nữa tràn vào hắn miệng mũi bên trong. Sắc mặt của hắn cấp tốc đen thui xuống, toàn bộ thân thể bắt đầu run, hết chương.